Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Rạng sáng thời gian, Diệp Tưởng Tương Lai cũng đã chuẩn bị trở về. Hắn không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Mà trước khi trở về, hắn vốn muốn đi gặp Tích Kính một lần. Nhưng, thời gian đã không còn kịp. Gặp mặt Diệp Tưởng lần cuối cùng tại ruộng lúa mạch, hắn thậm chí không tính đi gặp Vũ Sóc. Hắn không thể nói cho Diệp Tưởng biết bất cứ chuyện gì về tương lai. Về, tương lai giống như địa ngục kia, hắn hiện tại có thể khiến tương lai như địa ngục kia thay đổi hay không? Đến chính bản thân hắn cũng không biết được, cái gọi là rạp chiếu phim địa ngục, cho tới nay mọi người đều nghĩ rằng, diễn phim kinh dị để lấy đủ số vé chụp cái chết rồi sẽ có ngày trở về thế giới hiện thực. Nhưng nguyên lai tất cả sự tình chỉ là ý nguyện của bọn hắn mà thôi. Trước khi thời đại mới tiến đến, bọn hắn đã bị chú định sẽ bị mai táng tại nơi sâu nhất trong địa ngục. Điều này căn bản không thể sửa đổi. Bọn họ đã chú định sẽ trở thành nhân vật trong phim kinh dị. Từ diễn viên biến thành nhân vật chân chính, cứ thế mà sống, căn bản không có khả năng trở về thực tại. Thời đại hiện tại còn chưa công chiếu. Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc 3, nói thật lúc này nhớ lại làm hắn rất cảm khái. Hiện tại bản thân hắn còn rất yếu nhược, căn bản không biết tương lai mình phải đối mặt với điều gì. Hãy khiến mọi thứ thay đổi đi, Diệp Tưởng, hãy càng thêm mạnh mẽ hơn so với ta hiện tại. Nhớ kỹ, ngươi là Diệp Tưởng, cuối cùng, Diệp Tưởng tương lai cứ như thế biến mất trước mặt Diệp Tưởng hiện tại. Thay đổi tương lai đi, quá khứ của ta, .. tuy rằng không nói thẳng ra. Thế nhưng Diệp Tưởng có thể đọc được nỗi lòng của chính mình. Đến tột cùng, trong tương lai hắn gặp đã phải chuyện gì? Tuy rằng không có nói, nhưng Diệp Tưởng nhìn ra được, chính mình trong tương lai chắc chắn đang đối mặt với tuyệt cảnh mà không thể đưa ra lựa chọn kiên quyết đối mặt. Bất quá giờ khắc này, Diệp Tưởng đã có đủ quyết tâm đối mặt với tương lai, quyết tâm đối mặt với tử vong. Cuối cùng, Diệp Tưởng tới từ tương lai biến mất hẳn. Tại tương lai xa xôi, Diệp Tưởng trở về trường trung học Quảng Nguyệt. Giờ này khắc này, trường trung học Quảng Nguyệt đã biến thành nơi trống trơn. Không một bóng người, đứng lẻ loi một mình trên sân thể dục. Diệp Tưởng nhìn một người khác đang đứng trước mắt. Hầu Tước Heiner, Di Tinh, Diệp Tưởng đi qua, nói, ta đã trở về, làm xong rồi, đúng vậy, như vậy. Để xem tương lai có thể thay đổi hay không. Di Hoa cùng Tích Kính tạm thời có thể tránh thoát, nhưng tương lai mẫu tử các nàng có lẽ không thể nhận được cứu trợ nữa. Tích Kính cuối cũng vẫn sẽ phải trở về. Lúc này, trong mắt của Hầu Tước và Diệp Tưởng là ngôi trường không một bóng người. Tràn ngập cảm giác khủng bố, biểu tình của hai người đủ để diễn giải cho câu nói thấy chết không sờn. Ta và ngươi. Có lẽ chỉ có một người có thể còn sống cho tới khi bộ phim này đóng máy. Hẳn vậy, không có khả năng cùng nhau sống sót sao? Ta nghĩ không có khả năng. Hầu Tước ngẩng đầu lên nhìn mỗi một nơi trong sân trường rách nát này. Phía sau Diệp Tưởng xuất hiện phân thân ác ma của hắn. Hai người bắt đầu sử dụng thủ đoạn tối cường nhất của mình. Lúc này đây, nếu có thể còn sống mà nói. Ta nhất định phải tiến vào bản đồ âm phủ, để lấy tấm bản đồ cuối cùng. Đây cũng là mục tiêu của ta. Một khi đã như vậy, hãy cố lên mà sống sót. Tiếp theo, hai người bước về phía trước. Tương lai xa xôi cỡ nào không thể đoán biết được. Còn Diệp Tưởng đang ở quá khứ. Một đêm khủng bố rốt cục trôi qua. Diệp Tưởng tương lai mạnh mẽ đến thế. Cư nhiên tạo nên kỳ tích khiến đêm hôm qua 8 diễn viên không một ai tử vong. Thực lực của hắn không người không phục. Đương nhiên, ký ức đêm qua mọi người tập thể gặp phải rất hài hòa. Không hề có chút vấp váp nào, mà sự hiện diện của Diệp Tưởng tương lai cũng bị bọn hắn quên đi. Bao gồm cả Hầu Tước, tự nhiên cũng không thể nhớ được, thứ lưu lại chỉ vỏn vẹn có cái vòng tay xương người kia. Diệp Tưởng cũng không tính nói cho Hầu Tước biết sự tình bản thân mình từ tương lai tới. Hắn và Hầu Tước không biết được trong tương lai là địch hay bạn. Cho nên chuyện này không nói cho hắn biết không hẳn là chuyện xấu. bình tĩnh xem xét, tương lai chính mình biểu hiện rất cường thế, quật cường, nhưng hết thảy phải dựa trên trụ cột lịch sử phát triển dựa theo quỹ tích của nó. Thời điểm Diệp Tường tương lai trở về, lịch sử đã bị thay đổi. Tương lai Diệp Tường có trưởng thành đến một bước như thế hay không cũng rất khó nói. Hắn có thể cứ như vậy chết đi không ai biết, chung quy lịch sử đều có khả năng tùy thời thay đổi. Cho nên hắn vạn lần nhắc nhở bản thân mình, vạn vạn không thể vì nhìn thấy thành tựu của mình trong tương lai mà kiêu ngạo tự mãn. Bằng không hắn thật sự có khả năng chết đi. Sáng sớm, thời điểm ánh mặt trời chiếu vào phòng, Diệp Tường đã sớm tỉnh lại, bắt đầu đọc kịch bản mới trong đầu. Đào Trường Nguyệt nghênh đón một ngày mới. Ngáp, tỉnh rồi, ân, Lý Mẫn Hà tóc tai rối tung, xoa xoa hai mắt buồn ngủ, tiện đà nhìn Vũ Sóc đã đứng lên mặc quần áo trước mặt. Dậy sớm vậy, Di Hoa, Mẫn Hà vừa tỉnh lại, mới mở kịch bản trong đầu ra, còn chưa kịp đọc hết một tờ đã phải nói lời kịch với Vũ Sóc. Trong khoảng thời gian này Mẫn Hà đã sớm thể hội, thể nghiệm và lĩnh hội, đủ kỹ xảo biểu diễn xuất sắc của Vũ Sóc. Thời điểm diễn với nàng thường xuyên bị khí chàng của nàng che lấp. Nữ nhân này quả thực là diễn viên trời sinh mà. Đáng tiếc, chú định chúng ta lại là địch nhân. Đình Thanh, tối hôm qua ngươi đi nơi nào vậy? Ân, không, không có a, phải không? Nhưng dường như ngày hôm qua ngươi rất muộn còn chưa có về. Ha ha, chắc hẳn ngươi nhìn nhầm rồi. Thẩm Đình Thanh đương nhiên không thể nói cho Tôn Di Hoa biết loại chuyện này. Vạn nhất nàng nói cho lão sư biết thì phiền toái. Tuy rằng nàng biết Tôn Di Hoa không phải người như thế. Nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Mau mặc quần áo đi. Phải ra ngoài sớm một chút. Thôn Kim Duyệt được ánh sáng ban ngày chiếu rọi. Không khí khủng bố cũng bị xua tan đi vài phần. Các diễn viên đi theo top 5 top 3 ra khỏi nhà gỗ của mình. Kim Duệ, Mây Cô lúc này chạy tới bên cạnh Mạc Niệm Sinh. Nói. Ngươi đừng đi nhanh như vậy. Chờ ta một chút, Mây Cô sắm vai nhân vật tên là Hoa Tiểu Thụ. Bất quá cùng với Hàn Kim Duệ do Mạc Niệm Sinh sắm vai chỉ vỏn vẹn là bạn đồng học mà thôi. Không hề có quan hệ yêu đương. Nhưng biểu hiện như thế này cũng coi như hợp cách. Vai diễn của hai nhân vật này vô cùng ít ỏi. Cho đến nay lời thoại cũng không vượt quá 10 câu. Thuộc về loại diễn viên quần chúng. Kỳ thật lấy thân phận diễn viên hạng A như nàng mà nói tuyệt đối không phải diễn những vai tôm tép như vậy. Bất quá vì diễn viên hạng A trong bộ phim này có quá nhiều. Ảnh đế cũng không thiếu cho nên việc phân phối nhân vật sẽ xuất hiện loại tình huống như vậy. Đương nhiên ưu điểm là thù lao ít, cho nên bị ân cũng không bị trừ quá nhiều. Đêm qua đã phát sinh chuyện gì? Ta chỉ biết người nguyên bản là người sẽ phải chết đầu tiên theo kịch bản. Đối với Mây Cô mà nói, Niệm Sinh là trụ cột tinh thần lớn nhất của nàng. Nếu hắn xảy ra chuyện gì không hay, chính là đả kích chí mạng. Không thể nhớ rõ, tính cách của Niệm Sinh đối với bất cứ ai cũng không hề nể tình. Nhưng chỉ có Mây Cô là ngoại lệ. Đáng tiếc, nhưng ngươi có thể sống được là tốt rồi. Mây Cô rất hiểu thực lực của Niệm Sinh. Tuy rằng đã là tiêu chuẩn cực cao rồi, nhưng lấy độ khó của bộ phim này mà nói, Niệm Sinh muốn sống sót cũng không phải chuyện dễ. Tương đối mà nói, với thực lực mang nhiều tính phụ trợ như Mây Cô, ở trong bộ phim này sinh tồn lại càng thêm khó khăn. Cho nên nàng từ đầu tới giờ đều rất khẩn trương, Niệm Sinh đang muốn giảng giải chi tiết tình hình cho Mây Cô. Bỗng nhiên hắn thấy cách đó không xa ở phía trước. An Nguyệt Hình xuất hiện, Mây Cô cũng nhìn thấy, trong lòng lập tức căng thẳng. Cho tới bây giờ, An Nguyệt Hình trong bộ phim này còn chưa có chân chính ra tay. Thực lực của hắn trong 20 rạp chiếu phim không cần tranh luận. Chính là no một, cũng sắp phải ra tay rồi. Vì dựa theo kịch bản hôm nay, nhân vật chủ nhiệm lớp Lý Vĩnh Quân hắn sắm vai sẽ lần đầu tiên gặp nạn. Đối với người của khu ma trận doanh mà nói. Ai cũng đều hy vọng An Nguyệt Hình có thể sớm chết đi. Thậm chí hy vọng hắn dứt khoát chết trong bộ phim này thì không còn gì tốt hơn. Nhưng theo tình báo mới nhất, An Nguyệt Hình mặc dù có khả năng thông thiên, nhưng cũng chỉ là một bộ phận linh hồn chuyển sinh của Ni Đạc Lai Nhĩ mà thôi. Thậm chí còn chưa thức tỉnh triệt đề, vậy mà hắn đã có thể xưng bá xưng vương rồi. Nhưng để sống sót trong bộ phim này, ai cũng rất khó khẳng định, mà giờ phút này, tất cả diễn viên đều nhìn An Nguyệt Hình, bởi vì, hôm nay chính là lần đầu tiên hắn ra tay trong bộ phim này. Đã có diễn viên hạng 2, 3 đưa ra cá cược tỷ lệ sinh tồn của An Nguyệt Hình. Trước mắt tỷ lệ tử vong của An Nguyệt Hình lấy một cược 30. Tỷ lệ này sau khi được chứng thực sẽ do rạp chiếu phim Ký Khế Ước công chứng. Nói cách khác, nếu An Nguyệt Hình bất ngờ chết đi, như vậy những người chọn hắn chết có thể nhận được vé chụp cái chết nhân gấp 30 lần. Mà nếu ngươi không thanh toán nổi khoản vé chụp cái chết này, như thế sẽ thay thế bằng vật nguyên rùa. Trước mắt mới chỉ có diễn viên hạng 2, 3 tham gia, đối với bọn họ mà nói đây cũng là chút hy vọng cầu sinh. Tỷ lệ 1 ăn 30 như thế cũng đủ để thấy tử vong đối với An Nguyệt Hình là điều khó có thể xảy ra. Thế nhưng đích xác vẫn có người ôm tâm tư tìm may mắn. Lựa chọn An Nguyệt Hình tử vong. Trên thực tế, lấy tình trạng sinh tử của diễn viên ra để cá cược không phải là chuyện gì mới lạ. Rất nhiều diễn viên hạng 2, 3 bình thường đều dùng phương thức này để kiếm vé chuộc cái chết và vật nguyên rùa. Tỷ lệ cá cược như vậy khẳng định đã phân tích xác suất kỹ càng. Một khi ngươi đã xác nhận cá cược, như vậy sẽ do rạp chiếu phim Địa Ngục đứng ra xác nhận. Một khi An Nguyệt Hình thật sự chết đi, như vậy những người đặt cược cho cửa này sẽ tự động nhận được một món lãi cách xù. Đương nhiên cũng có người e dè An Nguyệt Hình không dám đánh cược. Bất quá đối với những người có khả năng chết trong bộ phim này mà nói, đều buông tay đánh cược, nếu thắng có thể đổi lấy một kiện vật nguyên rùa tốt. Như vậy sẽ gia tăng khả năng sinh tồn. Như vậy, An Nguyệt Hình sẽ phản ứng như thế nào đây? Có thật sẽ xảy ra sự tình siêu cấp khó có thể xảy ra? PS, hôm nay đọc sách trở về mệt chết đi cũng chỉ có canh một. Mặt khác ta là không hiểu lắm đánh bạc, cho nên nếu có viết được không chính xác địa phương thỉnh chỉ ra chỗ sai. Có lẽ có người sẽ cảm giác đánh bạc kia một đoạn thuộc về vô nghĩa. Bất quá ta cảm giác vẫn là nhiều bày ra một ít phổ thông diễn viên ở trên sinh tử tuyến dãy dụa hình ảnh cho mọi người xem tương đối hảo. Chung quy đi lên cường giả vũ đài nhân chung quy là số ít. Tuyệt đại đa số nhân vẫn là kia vài phổ thông 2-3 tuyến các diễn viên. Cách chương.